Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136. Chương 136, thần nữ thôi diễn chi thuật. Thiên Phong Cốc, thần miếu, dùng thần nữ cầm đầu. 48 thánh tôn làm phụ thế lực cường đại. Từ Phi Yến Quốc hố tự mình cung cấp nuôi dưỡng. Trừ Phi Yến Quốc cường đại cấm vệ quân bên ngoài. Bên ngoài hệ đệ nhất thế lực không phải thần miếu không ai có thể hơn. Tiếp lấy mới là học viện cùng thuộc hạ từng cái tông môn. Mà giờ khắc này thần miếu một phương trong tĩnh thất. Một vị làm xa áo dài nữ tử chính ngồi xếp bằng. Xem bộ dáng là tại tu luyện huyền công. Tuy nói trên mặt của nàng được có mạng che mặt. Nhưng từ hình dáng cùng quanh thân linh vận đến xem. Cho dù lui một vạn bước đến nói. Đây cũng là một vị phương hoa tuyệt thế giai nhân. Như thác nước lưu vân tóc xanh. Uyển chuyển thướt tha dáng người. Nàng tồn tại thực tế chói lóa mắt. Mà lại tại nàng quanh thân ẩn ẩn chợt hiện thánh khiết chi khí. Chỉ bằng vào điểm này, để tiếp cận nàng nam nhân hoặc là nữ nhân đều không tự giác tự hành hổ thẹn. Mà nàng này chính là thần miếu đệ nhất nhân. Lạc Thủy cũng là được xưng là thần nữ đỉnh phong tồn tại. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nghe được ngoài cửa có người đến đây. Thần nữ chậm rãi mở mắt ra, trong tay quyết ấn bóp. Bên trong phòng môn hộ trực tiếp đã là đánh mở. Tỷ tỷ không tốt, ra đại sự. Ngoài cửa đi tới đồng dạng là một vị tuyệt đại giai nhân. Khuôn mặt như vẽ, như tiên như linh, tựa như là từ trong mộng cảnh đi tới tinh linh. Không khỏi liền để mắt người trước sáng lên. Tuy nói khí chất thua ở thần nữ một bậc, đơn thuần mỹ mạo, hẳn là tương xứng. Thiên Ngưng, chuyện gì lại hốt hoảng như vậy? Tỷ tỷ, ma giáo giáo chủ xuất hiện. Bên trong phòng bầu không khí có trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó nghe thần nữ chậm rãi tiếng nói. Việc này lớn, đừng muốn nói lung tung. Ngươi từ đâu đạt được tin tức? Hoàng Hỏa Tông Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi truyền đến tin tức khẩn cấp. Mà lại hiện tại Ngọc Long Thành đã toàn diện phong tỏa. Có thể đi vào lại ra không được. Kia ma giáo giáo chủ không phải tại Thất Lạc Cao Địa chính là tại Ngọc Long Thành bên trong. Bên kia như thế nào phán phải tin tức chuẩn bị tính. Ma vực bên ngoài kết giới buông lỏng. Một vị ma tướng không biết sống chết xuất lĩnh một nhóm ma tộc len lén lẻn vào Hoang Hỏa Tông. Hoang Hỏa Tông phái ra cao thủ ngay lúc sắp đem đến xâm phạm ma tộc dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng thời khắc cuối cùng lại bị một người thong dong đem kia ma tướng cứu ra. Thần nữ nghĩ nghĩ, hỏi, thực lực của người kia như thế nào? Căn cứ Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi tình báo nói, thực lực của người kia có vẻ như cũng không hề cao cường. Nhưng sử dụng bí pháp rất là quái dị. Hoang Hỏa Tông lúc ấy 40-50 vị thiên vị cao thủ đều không thể đem hắn chặn lại. Sa Thiên Ngưng nói xong là mang ra mấy tấm chân dung nói. Đúng, Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi còn đưa mấy tấm chân dung tới. Mà trong đó trẻ tuổi nhất một vị chính là ma giáo giáo chủ. Lúc ấy kia ma tướng quỳ lại xưng là giáo chủ. Mọi người tại đây toàn bộ nghe được rõ ràng. Chắc là sẽ không sai. Thần nữ tiếp nhận chân dung. Bốn vị tùy tùng không chút để ý. Nàng một đôi mắt đẹp. Thì là nhìn chăm chú ở nam tử trẻ tuổi kia trên bức họa. Bề ngoài nhìn qua bình thản không có gì lạ. Nếu nói hắn là ma giáo giáo chủ. Nếu như tin tức làm thật. Thiên hạ này chắc chắn lại là tốt một trận gió tanh mưa máu. Gia Thiên Ngưng thần sắc có chút tức giận nói. Theo Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi nói. Đáng hận hơn chính là. Kia ma giáo giáo chủ không những tuyên bố muốn giải trừ ma tôn phong ấn. Hắn còn to tiếng không biết thẹn nói. Nói cái gì? Hắn còn nói không được một chút thời gian. Liền để tỷ tỷ ban đêm quỳ ở trước mặt của hắn. Vì hắn ngoan ngoãn rửa chân. Thật sự là tốt đáng hận nam nhân. Cho dù là cách mạng che mặt. đều có thể cảm giác thần nữ khóe miệng hơi có chút co rúm. Bất quá rất nhanh, nàng chính là ổn định tâm thần. Muốn nói thần nữ, sở dĩ được xưng là thần nữ, đó là bởi vì nàng còn có một hạng thôi diễn thiên cơ thiên phú. Tuy nói tương lai sẽ có rất nhiều biến số, liền xem như thôi diễn chi thuật vẻn vẹn cũng chỉ có thể thôi diễn ra lông. Nhưng có lúc nếu có thể nhìn thấy một điểm tương lai, chưa hẳn không thể phòng ngừa chu đáo. Nghe xong Sa Thiên Ngưng nói, thần nữ ra hiệu Sa Thiên Ngưng tạm thời yên tĩnh, sau đó bắt đầu yên lặng tâm thần, muốn nhờ vào đó làm cơ hội thôi diễn tương lai. Ngoài ý muốn, lần này thôi diễn thiên cơ là thuận lợi như vậy. Rất nhanh thần nữ thần hải chung chính là xuất hiện một bộ mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh bên trong biểu hiện chính là tại một gian phòng ốc, giờ phút này hẳn là tại ban đêm, cho nên bên trong phòng hoàn cảnh hơi tối, nhưng dù cho như thế nàng cũng nhìn thấy. Nàng nhìn thấy chính mình, ở giữa hẳn là một cái chậu, mà cái chậu bên trong có một đôi nam nhân chân. Nam nhân kia tựa hồ còn hướng về hình ảnh bên trong chính mình nói thứ gì. Sau đó nàng nhìn thấy, tâm tình bỗng nhiên liền trở nên ngột ngạt. Thần nữ lần thứ nhất cảm thấy thôi diễn thiên cơ là như thế đáng hận. Từ khi ngồi lên thần nữ chi vị về sau, nàng chưa bao giờ có nộ khí. Tại vô số người trong mắt, thần nữ mặc dù không có biểu tình gì, nhưng lại chưa từng băng hàn. Sở dĩ để người khó mà tiếp cận, là bởi vì nàng quanh thân đều tràn ngập thần thánh. Nhìn nhiều phảng phất đều là đối thần nữ khinh nhờn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, tại kia mơ hồ hình ảnh chung, để vô số người tôn sùng cùng ái mộ thần nữ nữ thần. Tại trong tấm hình, lại nhìn như một bộ cam tâm tình nguyện dáng vẻ là một cái nam nhân. Cảm giác một cỗ nộ khí bay thẳng não hải. Đây là thần nữ tại tiến giai đến tôn thiên vị được xưng là cấp thế giới cường giả sau chưa bao giờ có cảm giác, dưới mắt không chỉ là giận, càng là giận dữ công tâm. Phốc, kia một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thậm chí trực tiếp nhuộm đỏ trên mặt nàng mạng che mặt. Tỷ, tỷ tỷ, ở bên Sa Thiên Ngưng đều là giật nảy mình, lại là không biết vị tỷ tỷ này đến cùng xảy ra chuyện gì. Như thế nào lại đến trào máu tình trạng? Không cần lo lắng, chỉ là bởi vì thôi diễn thiên cơ lọt vào phản phệ mà thôi. Không có, không có sao chứ? Thần nữ khẽ lắc đầu. Không có việc gì, Sa Thiên Ngưng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia tỷ tỷ ngươi, thôi diễn đến cái gì sao? Không có, thần nữ thần sắc lần nữa trở nên bình tĩnh. Ta không thấy gì cả. Thiên Ngưng, ngươi dùng nhạc lý nhập đạo, nghe nói ngươi gần nhất đang nghiên cứu lưu thủy cao sơn, cái này thất truyền đã lâu từ khúc. Cùng suy nghĩ, bách điểu triều phượng, vũ bộ, thế nhưng là có cái gì hiệu quả? Vẫn tốt chứ, tuy nói còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thần nữ gật đầu nói, vậy thì tốt. Ta hiện tại đồng ý ngươi 24 thánh tôn cùng nhau cầm nã người này. Nếu có tất yếu, đánh chết tại chỗ cũng có thể. Ngươi có thể làm đến sao? Sa Thiên Ngưng kinh hãi. Tỷ tỷ tốt, chuyện này chẳng lẽ ngươi không muốn lên báo bệ hạ sao? Nam nhân kia rất có thể chính là ma giáo giáo chủ. Chớ có nói chuyện giật gân. Tại không có xác thực chứng cứ cho thấy hắn chính là ma giáo giáo chủ trước đó, tuyệt đối không nên lộ ra, nếu không chắc chắn gây nên đại loạn, mà lại coi như hắn là, chỉ sợ cũng không có 2 vạn năm trước thực lực, nếu không tại Hoang Hỏa Tông như gì chỉ là chạy trốn đơn giản như vậy. Ngươi đi trước đi, nhìn lên cơ cầm nã hoặc là đánh giết người này đều có thể. Vậy được rồi. Thiên Ngưng, cái này đi làm, tỷ tỷ chờ tin tức của ta liền có thể. Mà theo lấy Sa Thiên Ngưng ra ngoài phòng, bên trong phòng thần nữ tiếp lấy đã là che ngực của mình. Cơ hồ dùng thời gian khá lâu mới khiến cho chính mình phẫn nộ tâm tình triệt để hòa hoãn xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay?